Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2699, sờ soạng một cái. Dương Phu Nhân trông thấy Lâm Bạch chiến thắng, khóe miệng lướt lên một tia nụ cười nhẹ nhõm, mà đấu võ tràng bên trong, có người vui vẻ có người buồn, đấu võ tràng bên trong, Lâm Bạch hướng đi Nguyệt Thần mà đi, thẳng đường đi tới, Lâm Bạch một đường nói ra. Ta không thể không thừa nhận, người thật sự là một cái rất mạnh kiếm tu. Người cũng đích thực có thực lực trở thành đấu võ tràng bên trong đại tướng quân. Vô luận là kiếm pháp, tu vi, thực lực, tâm trí, người cũng coi là bây giờ thanh niên đồng lứa bên trong người nổi bật. Người trước cùng ta động thủ, thăm dò ra thực lực của ta hư thực, mà sau đó lại cùng ta khổ chiến mấy trăm chiêu. Mặc dù ngươi chiêu chiêu tàn nhẫn, nhưng ta vẫn như cũ nhìn ra được, ngươi là cố ý muốn để ta thi triển ra linh lực. Ngươi là muốn chờ ta linh lực sắp hao hết thời điểm. Sau đó ngươi đang thi triển thập phương tịch diệt, trong nháy mắt kết thúc luận võ. Phải không? Lâm Bạch hướng đi Nguyệt Thần thời điểm, cười nhạt một cái nói ra. Nguyệt Thần ngã trên mặt đất, nàng toàn thân run rẩy, nhưng một đôi tròng mắt lại là rất sống động. Nguyệt Thần đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Bạch, trong đồng tử có hoảng sợ, bởi vì vừa rồi Lâm Bạch lời nói, nguyên bản là kế hoạch của nàng. Bây giờ Lâm Bạch cơ hồ một chữ không kém nói ra, nhường Nguyệt Thần kinh hãi vô cùng. Nguyệt Thần lúc này mới hiểu được, nguyên lai, nhất cử nhất động của mình, đều trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Bạch khẽ cười nói, kế hoạch là một cái rất không tệ kế hoạch. Nhưng ngươi duy nhất tính sai một điểm là được. Ta linh lực trong cơ thể so ngươi suy nghĩ một chút bên trong phải nhiều hơn nhiều. Nói đến câu nói này thời điểm, Lâm Bạch cũng đi tới Nguyệt Thần trước mặt. Nhìn xem Nguyệt Thần ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, lại là còn có lý trí. Nhưng nàng cái bộ dáng này, giống như là thân thể không động được một dạng. Ngươi thắng, giết ta đi. Nguyệt Thần đôi mắt nhìn xem Lâm Bạch, bình tĩnh nói. Lâm Bạch nhìn xem Nguyệt Thần cái bộ dáng này, đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Cau mày đứng tại Nguyệt Thần trước mặt, Lâm Bạch tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới Nguyệt Thần thân thể. Nguyệt Thần âm thanh lạnh lùng nói, ta mặc dù bại vào tay ngươi, nhưng có phải thế không ngươi có thể vũ nhục, muốn giết cứ giết, ta không một câu oán hận. Lâm Bạch nhìn một hồi Nguyệt Thần sau đó, nghi ngờ hô, Đường Nguyệt Chi. Nguyệt Thần đồng tử bình tĩnh nhìn Lâm Bạch, không nói lời nào, làm Lâm Bạch kêu lên Đường Nguyệt Chi danh tự thời điểm. Nguyệt Thần cũng là đặc biệt bình tĩnh, thật sự chính là ngươi. Lâm Bạch kinh ngạc nói, Lâm Bạch tại sao lại nhận ra Nguyệt Thần chính là Đường Nguyệt Chi đâu? Bởi vì lúc trước Lâm Bạch bị Đường Dương tính toán, ngộ nhập Đường Nguyệt Chi trụ sở, lúc ấy Lâm Bạch đánh với nàng một trận. Nàng cũng thi triển qua thập phương tịch diệt. Lúc ấy thi triển xong sau đó, nàng tựa như cùng bây giờ Nguyệt Thần một dạng, đến trên mặt đất, toàn thân không thể động đậy. Lâm Bạch bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống đi, đưa tay ấn về phía Nguyệt Thần song ngực trước đó. Nguyệt Thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn giết cứ giết, không được đụng ta. Lâm Bạch không để ý đến Nguyệt Thần, đưa tay mà đi, hỗn trướng. Đem người tay lấy ra. Lấy ra. Nguyệt Thần trông thấy Lâm Bạch tay, càng ngày càng gần, giống giận. Mà giờ khắc này toàn trường võ giả đều nhao nhao kinh hô lên. Kiếm ma muốn làm gì? Kiếm ma muốn đi sờ Nguyệt Thần ngực. Chấm ngoặc kép. Ai ra? Sẽ không còn có trò hay à? Nếu là còn có trò hay liền tốt. Nguyệt Thần cái kia dáng người vừa nhìn liền biết là một cái đại mỹ nhân à. Giờ phút này từng cái võ giả nhao nhao nhìn xem Lâm Bạch cùng Nguyệt Thần. Tại Nguyệt Thần cùng hung cực ác ánh mắt phía dưới, Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh chạm đến Nguyệt Thần trên da thịt. Thể nội ngũ hành thần đan khẽ động, đem Nguyệt Thần thể nội táo bạo bất an hắc thủy thần lôi trấn an xuống dưới. Một lát sau, Lâm Bạch thu về bàn tay, đứng lên lần nữa, nhìn về phía Nguyệt Thần thời điểm nói ra, ta đã sớm nói. Nếu ngươi không cách nào khống chế hắc thủy thần lôi, lại muốn một mực thi triển mà nói, đối ngươi có hại vô ích. Sau khi nói xong, Lâm Bạch quay người liền rời đi. đồng thời hô, Ninh Chính trọng tài, tuyên bố kết quả đi. Giờ phút này Ninh Chính trọng tài rơi xuống, cười hô, bên thắng, kiếm ma, chờ Ninh Chính tuyên bố kết quả sau đó. Nguyệt Thần cái này mới cảm giác được chính mình khôi phục chi giác. Chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Khi nàng lần nữa nhìn về phía kiếm ma bóng lưng thời điểm. Chẳng biết tại sao, Nguyệt Thần cảm giác được cái bóng lưng này cực kỳ quen thuộc. Giống như là đã gặp ở nơi nào một dạng. Là hắn. Một lúc sau, Nguyệt Thần bỗng nhiên hoảng sợ. Bởi vì tại trong đầu của nàng, kiếm ma bóng lưng cùng một cái khác bóng lưng. Trùng điệp ở cùng nhau, mà hai cái này bóng lưng trùng điệp thời điểm, vậy mà không có bất kỳ cái gì khác biệt. Có thể lúc này, Lâm Bạch đã đi ra đấu võ tràng rồi. Quan chiến trên tiệc, mập mạp ôm Ban Dã kích động hét lớn. Phát tài, phát tài, phát tài, Ban Dã, chúng ta phát tài, kiếm ma thắng, kiếm ma thắng, kiếm ma thật thắng. Mập mạp kích động không thôi nói. Ban Dã hơi chút thở dài một hơi, cũng là cười cười, Lâm Bạch nhận lấy đấu võ tràng bên trong công trạng sau đó. Đi bên trong nhã các gặp được Dương Phu Nhân, trận này ta đã thắng, mau chóng an bài tiếp xuống hai trận đi. Lâm Bạch đứng tại bên trong nhã các, đối với Dương Phu Nhân mặt không thay đổi nói một câu sau đó. Liền rời đi đấu võ tràng, Dương Phu Nhân tức giận nói. Thật sự là một cái người không hiểu phong tình. Cái kia Nguyệt Thần dáng người mặc dù không tệ, nhưng ta cũng không kém a. Người chịu làm cái này đấu võ tràng mấy chục vạn võ giả. Đi sờ Nguyệt Thần ngực, lại không nguyện ý ăn đưa đến bên miệng thịt mỡ sao? Thật sự là một cái quái thai. Dương Phu Nhân bĩu môi nói. Lâm Bạch trở về đường ra, lập tức liền tiến nhập trong mật thất bế quan. Mà Ban Dã cùng mập mạp nhận lấy thắng được công trạng sau đó. Trở lại đường ra, nguyên bản mập mạp là dự định kêu lên Lâm Bạch cùng đi Thiên Tiên lâu ăn bữa ngon. Thế nhưng là Lâm Bạch mượn bế quan từ, liền cự tuyệt, làm Lâm Bạch tại lúc bế quan tu luyện. Đường ra chủ sảnh bên trong, Đường Kính Tu nổi trận lôi đình, giống giận nói ra, Nguyệt Chi còn nhỏ, nàng thích hồ nháo, người cũng đi theo hồ nháo. Nhị đệ, ngươi là ta thân đệ đệ, Nguyệt Chi là ngươi cháu gái ruột a. Ngươi thế mà đồng ý nhường nàng đi đấu võ tràng nguy hiểm như vậy. Nếu không phải hôm nay Nguyệt Chi thua ở kiếm ma trong tay, ngươi truyền âm hướng ta cầu cứu, ta cũng không biết đường ra tại đấu võ tràng bên trong đại tướng quân một trong Nguyệt Thần, lại chính là nữ nhi của ta. Đường Kính Tu trợn mắt tròn xoe nhìn xem phòng khách chính bên trong một già một trẻ. Giờ khắc này ở phòng khách chính bên trong, ngoại trừ chủ nhà họ Đường bên ngoài, phía dưới còn đứng lấy một người nam tử trung niên, thân hình có chút mập mạp, khuôn mặt có chút tiểu tụy. Hắn đối mặt Đường Kính Tu lửa giận, dọa đến rụt đầu một cái, giống như là một cái làm sai sự tình tiểu hài tử. Nam tử trung niên này, tên là Đường Kính Duyên, chính là Đường gia nhị gia, cũng là Đường Kính Tu thân đệ đệ. Mà thiếu nữ kia, thân thể thẳng tắp, sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng là không có bất kỳ cái gì hoảng sợ cùng sợ hãi. Tại phòng khách chính bên trong, ngoại trừ ba người này bên ngoài, còn ngồi lấy mặt khác Đường gia chư vị trưởng lão. Làm Đường gia chư vị trưởng lão biết được Nguyệt Thần chính là Đường Nguyệt Chi thời điểm. Trong đồng tử cũng là lộ ra trước nay chưa có vẻ giật mình. Nhao nhao chăm chú nhìn thêm Đường Nguyệt Chi. Hết chương.